Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 152, Tư Mã cũng rất có linh tính. Gocchuyenaudio.com Translator, Web Literature Việt Nam, một vụ nổ lớn âm thanh. Đột nhiên ở vùng biển rộng lớn vang lên, và mũi đến Đức Lãng Phổ cũng nhắc nhở bằng giọng nói. Hải quân đã khai hỏa. Mọi người cẩn thận, mọi người đều quay đầu lại và thấy rằng có hàng tá những khẩu súng thần công màu đen đang chĩa đến. Họ đột nhiên tỏ ra lo lắng. Một vài tên cướp biển có phần thưởng cao, bao gồm Ross và Danny, đã ở đó, sau một cái liếc mắt, cầm vũ khí lên boong tàu. Những con dao, búa và rìu còn dùng được. Đây là những vũ khí họ vừa có được từ đường cắt Ha Đức gia tộc. Rõ ràng, nếu có đạn rơi trên thuyền, những người này dùng thân thể trực tiếp chống lại. Trong một thời gian, đợt đầu tiên của súng hải quân đã kết thúc, vì đợt bắn phá thử nghiệm đầu tiên, không có đạn pháo nào bắn trúng tàu, gần nhất cũng cách thuyền 10 mét, chìm vào nước rồi nổ tung. Bởi vì điều này thư giãn, bởi vì tất cả mọi người biết rằng pháo kích dữ dội vẫn còn ở phía sau. Sẽ đến sớm thôi. Hay là để ta đi, khi nhìn thấy cảnh này, Hạ Nặc miễn cưỡng thở dài và cầm chặt động gia hồ ở thắt lưng. Mặc dù tinh thần hy sinh của những người này khiến anh ta cảm thấy xúc động. Nhưng nếu cứ như vậy tất cả sẽ cùng chết, đứng dậy và dùng kiếm thuật của riêng anh ta. Chỉ là, sẽ không sao đâu, liếc nhìn vết thương khổng lồ nơi ngực đang quấn rất nhiều băng. Hạ Nặc lẩm bẩm, tuy nhiên, tại thời điểm này, đôi mắt thoáng thấy cốt bò. Anh chàng này đang chuẩn bị có ý định đỡ đạn bằng tay. Hạ Nặc đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu. Lợi dụng tất cả mọi người đang chú ý vào những làn mưa đạn đang bay. Anh ta nhanh chóng triệu hồi bảng điều khiển tài sản, rồi lấy ra thứ tương tự từ thanh ba lô và ném nó ra. Anh ta hét lên, cốt bò, bắt lấy đi, hừm. Cốt bò đang chú ý đến làn pháo đạn, nghe vậy vô thức quay lại, nhưng chỉ thấy một cục sắt khổng lồ to dần trong mắt. Anh ta nhanh chóng đưa tay ra về phía tây hạ xuống. Sau đó nhìn ra, là một lá chắn hình tròn cao 4 hoặc 5 mét, đường đỏ sẫm chảy trên nền tối. Vừa nhìn thì không phải một vật tầm thường. Hả, cốt bò tay phải gãi đầu gãi tai và nói. Hạ Nặc đại nhân, cái này ở đâu ra? Đừng hỏi, giữ nó đi. Hạ Nặc nhìn lên và hét lên, ngăn cản pháo đạn bay tới. Giao cho ngươi, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề à? Gõ một cái lên tấm khiên tròn và đột nhiên phát ra âm thanh giòn giã. Cốt bò cười và nói, cái khiên này thực sự rất cứng. Nó tốt hơn nhiều so với dự đoán của tôi. Đừng lo, hãy đưa nó cho tôi. Những người khổng lồ có khiên thì không có cuộc tấn công nào đáng sợ cả. Như để chứng minh lời nói của mình, vừa dứt lời, có một số đạn pháo bay về phía cột buồm. Cốt bò ngay lập tức giơ lá chắn lên, chỉ nghe thình thịch một tiếng vang thật lớn. Đạn pháo cứ như vậy bắn ngược ra, ngược lại trên bề mặt tấm khiên, ngay cả một dấu vết nhỏ cũng không để lại. Tốt lắm a, Hạ Nặc mắt sáng lên. Nhìn cốt bò chống đỡ được mấy đợt pháo đạn, anh ta đột nhiên nhẹ nhõm, một lần nữa quay lại bên lan can, nhìn vào con tàu chiến ở phía xa, vui tươi hớn hở nở nụ cười. Ha ha, làm sao các ngươi có thể nghĩ ra được, ta cũng không nghĩ tới. Thứ anh ta vừa lấy ra, chính là vật uy tín khi nâng cấp từ thanh đồng bảo dương. Lá chắn lửa, lúc ở thuyền của Đức Lạp Mông gia tộc. Ở trong phòng mình, đã thử nó một lần và khi chiếc khiên xuất hiện, liền đẩy Tiểu Lạc đang ngủ bên cửa sổ rơi xuống biển. Gần 5 mét thiếu chút nữa là chạm đến trần nhà. Lúc đó, Hạ Nặc trông giống một con chó. Người anh hùng mới này tên là Áo Dạ rất to phải không? Đây có phải là điều bình thường đối với người bình thường không? Ta nghĩ rằng nó sẽ hữu ích khi cung cấp thiết bị mới. Sao lại có loại thiết bị kỳ lạ này? Có thể tưởng tượng trong một vụ giao chiến, Tật Phong kiếm hào mang theo một thanh sắt lớn chạy trên biển thì ra gì chứ? Mẹ nó, cũng chính lúc đó ba lô không còn khoảng trống. Hạ Nặc ngay lập tức dọn dẹp thiết bị. Nếu không, đó sẽ không còn là lúc nó trở nên hữu dụng. Vâng, loại phế phẩm này cũng có lúc trở nên hữu dụng a, trong lòng nhẹ nhàng lầm bầm. Đôi mắt anh cuối cùng cũng nhìn về tàu chiến ở đằng xa. Thuyền của họ và đối phương tốc độ không kém nhiều. Kết quả hiện nay tàu hải quân bị đạn pháo bắn ngược lại nên chậm lại. Đã khoảng cách dần lớn hơn. Chỉ cần không có gì ngoài ý muốn xảy ra, Tư Thác Lạc Bối Lý không còn cách nào để tiếp tục đuổi theo. Vậy, tạm biệt, hải quân, chết tiệt, trên tàu chiến, nhìn thấy đạn pháo đều đánh hụt, cũng không thể đánh bại tấm lá chắn bên kia. Đại Hồ Tử đấm vào bức tường bên cạnh, cắn răng tức giận nói. Cứ để chúng như vậy trốn thoát, cư nhiên không thể tha thứ. Trên mặt trận, Tư Thác Lạc Bối Lý đứng im lặng, đôi mắt nhìn xa con tàu màu đỏ sẫm dần khuất xa. Một lát nhéo mắt nhẹ nhàng, họ muốn chạy trốn hải quân sao? Không dễ dàng như vậy. Vĩ đại chi nhánh hải quân trên tuyến đường hàng hải lớn. Không phải là chất thải ở biển Hoa Đông. Tuy nhiên, đây thực sự là bất cẩn của tôi. Để cho Đức Lôi Khắc thiếu tướng một mình xuất thủ. Để cho đối phương nhanh chân trốn thoát. Nhìn xung quanh, nhìn vào bờ của hòn đảo xa xôi. Đức Lôi Khắc đã được phục hồi hình dạng con người. Anh ấy đang gọi những người lính hải quân còn lại trên đảo. Liên hệ với trụ sở ngay lập tức, báo cáo tình hình ở đây. Trách nhiệm do ta gánh chịu. Đây, Đại Hồ Tử ngây người một hồi. Đối với Tư Thác Lạc Bối Lý thái độ có chút ngoài ý muốn. Nhưng theo bản năng phản ứng của quân nhân, bật người cúi chào đáp lại. Vâng, Trung tướng đại nhân, được rồi, còn nữa, Tư Thác Lạc Bối Lý thở dài một lúc. Rồi nói với anh ta, đối với Đức Lôi Khắc, để anh ta nộp báo cáo đánh giá trận chiến chi tiết. Lần trước bản bộ không để sự kiện kia lộ ra, bây giờ, bên kia đã trốn thoát, để bộ đàm phán lại tiền thưởng. Với sức mạnh của các thợ săn phần thưởng bên ngoài, chúng ta sẽ hợp tác với các hải quân khác nhau để chiến đấu bắt được bên kia trong thời gian ngắn nhất. Vâng, Đại Hồ Tử nắm quyền chỉ huy và quay đi. Tư Thác Lạc Bối Lý thở dài, sẽ trở lại cabin để nghỉ ngơi. Một người lính hải quân bên cạnh đầy lo lắng kêu lên. Tư Thác Lạc Bối Lý trung tướng, nhanh đến đây xem một chút, đây là cái gì? Tư Thác Lạc Bối Lý giật mình, nhìn lại theo hướng của thủy thủ. Kết quả chỉ nhìn thoáng qua, đôi mắt đột nhiên trợn tròn, mặt biến sắc đứng lên. Cách trương,